Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, có thể cho ta cái ôm ấp sao? 1. Đáy mắt của hắn đột nhiên mà bốc lên một tầng mong mỏng ảo não. Hắn cầm lấy cái nhíp tại rượu cồn trong bình vớt nhiều lần miếng bông. Đều không có vớt đi ra. Đáy mắt ảo não càng ngày càng dày đặc. Liền ngay cả mi tâm đều nhíu chặt lại. Tại hạ quý thần một lần nữa thật vất vả kẹp lại miếng bông. Mắt thấy liền muốn kẹp ra rượu cồn bình. Kết quả lại thất bại lần nữa chấm dứt thời điểm. Nhìn đáy lòng đã sớm sốt ruột quý ức. Đại não cũng còn không làm ra phản ứng. Tay lại trước đưa tới. Nắm hạ quý thần nắm cái nhíp tay. Nàng không có dấu hiệu nào chủ động đụng chạm. Để cho hạ quý thần phảng phất bị điện giật. Cả người căng thẳng một cái. Chậm chạp mấy giây. Mới ngẩng đầu lên, mang theo mấy phần không dám tin nhìn về phía nữ hài. Tiếp xúc được tầm mắt của hắn, quý ức mới ý thức tới chính mình mới vừa rốt cuộc mới vừa làm điểm cái gì. Nàng chợt liền đem đầu ngón tay theo tay của hạ quý thần trên lưng rút đi. Ánh mắt tả hữu phiêu hốt một hồi, mới khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên đỏ nhạt, có chút ngượng ngùng nhẹ giọng nói. Ta đến giúp ngươi đi. Hạ quý thần ngưng mắt nhìn quý ức, không lên tiếng, quý ức có chút không mò ra đáy lòng của hắn ý tưởng. Không xác định hắn có cần hay không hỗ trợ của nàng. Không dám nữa đem đưa tay tới. Nàng chờ trong chốc lát, nhìn hắn còn không có phản ứng. Cho là hắn là không cần hỗ trợ của nàng. Vừa mới chuẩn bị đem duỗi tới trước mặt hắn tay thu hồi lại. Hạ quý thần âm thanh liền nhẹ nhàng đi qua. Cảm ơn. Cảm ơn, hắn đây là đáp ứng hỗ trợ của nàng. Quý ức nhấc lên mí mắt, thật nhanh nhìn một cái nam tử, phát hiện hắn đã xem cái nhíp nơi tay cầm đưa về phía nàng. Quý ức không lên tiếng, nhanh chóng nhận lấy cái nhíp, động tác lanh lẹ đem miếng bông theo rượu cồn trong bình kẹp đi ra. Đặt ở hạ quý thần lòng bàn tay trên vết thương, bởi vì không tốt khử độc, quý ức đưa ra một cái tay khác. Nắm hạ quý thần tay phải, tại nàng và đầu ngón tay hắn đụng chạm một khắc kia. Lông mi của nàng nhẹ run rẩy, qua ước chừng 3 giây, nàng mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, tinh tế cho vết thương của hắn chỗ tiêu nổi lên độc. Tại nàng khử hết độc, buông xuống cái nhíp thời điểm, hạ quý thần chỉ trên bàn một chai thuốc, nhắc nhở quý ức, đây là tô thuốc, quý ức a, một tiếng, đem chai thuốc cầm lên. Nhìn một chút bình thể thượng nói rõ. Sau đó mở chốt. Lấy chút ít dược cao. Nhẹ nhàng sức tại hạ quý thần trên lòng bàn tay. Quý ức sợ hạ quý thần dược cao không có hấp thu xong. Ngược lại đều cạ rớt. Cầm lấy vải thưa. Ở trên tay hắn quấn quanh mấy vòng. Xác định đem vết thương đều băng bó ở rồi. Lúc này mới xé đoạn vải thưa. Nhỏ giọng nói. Ta sợ vải thưa tản ra. Cố ý cho ngươi trói cái nút chết. Ngươi lại hủy đi băng bó thời điểm. Trực tiếp cầm kéo kéo đoạn là được rồi. Hạ quý thần rất nhẹ ừ một tiếng. Quý ức không có lại nói chuyện. Cẩn thận đem vài thưa hệ tù sau. Mới lại mở miệng. Hoặc là. Ngươi cũng có thể tìm Trần trợ lý hỗ trợ. Lần này hạ quý thần. Không còn một chút âm thanh. Quý ức đem tay hắn kiểm tra một lần. Xác định không có cái gì sơ suất. Lúc này mới ngẩng đầu lên, nàng vừa mới chuẩn bị hướng về phía hạ quý thần nói, tốt rồi. Kết quả là phát hiện nam tử chính mục quang trừng trừng ngắm nhìn nàng. Quý ức tâm mộng nhiên trầm xuống, lời đến khóe miệng, bỗng dưng mất âm thanh. Nàng không phải là không biết dung nhan của hắn có bao nhiêu xuất sắc. Nhưng khi tầm mắt của nàng đụng chạm lấy ánh mắt của hắn thời điểm, nàng vẫn bị hung hăng kinh diễm đến rồi. Nàng theo không nghĩ tới, ánh mắt của hắn càng dáng dấp như vậy hoàn mỹ, thâm thúy trong lộ ra một cổ sạch sẽ, phảng phất tinh không mênh mông, sâu uẩn thanh minh, dẫn dụ người sâu thâm trầm vùi lấp ở trong đó, không cách nào tự kềm chế, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.